Phu quân là thái giám tổng quản. Chương 6, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu Mộ Quân nghe xong, buông sách ra cửa lớn, vừa đến nơi mới phát hiện Đoàn Tử Thông sớm đã đứng ở cửa. Chỉ chốc lát sau, có một chiếc xe ngựa lớn đi về phía phủ, cuối cùng đứng ở trước cửa Đoàn phủ. Một người quỳ gối trước xe ngựa, hai tay chống xuống đất. Màn xe ngựa được nâng lên, Đoàn Chính Trung được đỡ xuống xe ngựa, sau đó dẫm lên lưng người kia đi xuống đất. Quản gia Đoàn phủ, thiếu gia, một vài ma ma đều ra nghênh đón. Nghĩa phụ, Đoàn Tử Thông cung kính gọi. Đoàn Chính Trung nhìn hắn nói, hôm nay đọc sách thế nào? Đoàn Tử Thông đáp lại, buổi sáng đi gặp vài vị thi hữu, bạn làm thơ, buổi chiều viết hai bài thơ. Thi hữu, lại là mấy kẻ tú tài nghèo kiết hủ lậu kia. Nghĩa phụ, Đoàn Chính Trung không nói gì, lập tức vào cửa. Cơm chiều không có Đoàn Tử Thông, trên bàn chỉ có nàng cùng Đoàn Chính Trung. Từ lúc theo hắn vào cửa nàng đã không nói gì, đến bây giờ cũng không biết nói gì, thậm chí không dám nhìn hắn. Nàng âm thầm đếm thức ăn trên bàn, có đến 40 món. Sau khi hắn ngồi xuống, nha hoàn lại bưng một đĩa đồ ăn nhỏ đặt ở trước mặt Đoàn Chính Trung. Ý là đĩa đồ ăn này chỉ làm cho một mình hắn ăn. Cầu Mộ Quân âm thầm nhìn đĩa đồ ăn kia. Chỉ là một đĩa thịt được cắt nhỏ, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Đoàn Chính Trung có vẻ rất chú ý món này, đồ ăn khác chỉ ăn một hai miếng, riêng món này lại ăn hết. Cơm nước xong, không ngồi bao lâu Đoàn Chính Trung liền muốn đi tắm rửa. Cầu Mộ Quân do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo phía sau hắn. Mặc dù hơi sợ hắn sẽ bắt nàng hầu hạ hắn tắm rửa, nhưng nghĩ nếu mình không biểu hiện ra dáng vẻ cung kính với hắn giống những người khác trong phủ, chỉ sợ hắn sẽ xử phạt nàng. Đoàn Chính Trung đi trước, đằng sau là bốn thị vệ cầm đao. Cầu Mộ Quân đi ở đằng sau thị vệ, sau đó là nha hoàn. Đi ngang qua hoa viên thì Đoàn Chính Trung bỗng ngừng lại. Cầu Mộ Quân cùng mấy người phía sau cũng cuống quýt dừng lại. Là hai nha hoàn đang nói chuyện. Bên đường là hoa đang nở rộ che khuất tầm mắt, tuy nghe thấy tiếng người bên kia nói chuyện nhưng không nhìn thấy người. Cầu Mộ Quân đứng nghe xong, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tử Đằng tỷ, tỷ thật sự quyết định đi sao? Đúng vậy, mấy tháng trước đã nói với quản gia, ngày mai có thể đi rồi, đến quán rượu nhà hoàng lão gia mới mở giúp việc bếp núc. Tiền công bên kia có cao như nơi này sao? Ta nghe nói hoàng lão gia rất keo kiệt. Hừ, dù thế nào cũng tốt hơn so với việc hầu hạ một tên hoạn quan âm tình bất định. Ngày nào ta cũng phải thái ngưu tiên lư tiên. Một, ta thấy hắn ăn nhiều tiên như vậy sao có thể không phải thái giám chứ? Tử Đằng tỷ, lời này sao có thể nói? Ta không thèm sợ hắn, dù sao ta ngày mai đã đi rồi. Hắc hắc, muội xem người khác động phòng ngày hôm sau đều nghiệm hồng. Hai, nhưng hắn cưới vợ không? Cầu Mộ Quân quát một câu. Ai nói chuyện ở bên kia? Đánh gãy lời các nàng. Bên cạnh lập tức im bặt, nha hoàn phía sau bọn họ đã vòng sang bên kia. Đoàn Chính Trung quay đầu nhìn Cầu Mộ Quân. Nàng cố ý giúp nha hoàn kia nên giờ chột dạ cúi đầu. Hai nha hoàn vừa nói chuyện bị dẫn đến. Vừa thấy hắn, hai người cuống quýt quỳ gối, một người trong đó đã sợ tới mức mặt như màu đất. Gọi quản gia dắt lôi càng đến. Đoàn Chính Trung nói, không bao lâu, quản gia đi đến. Cầu Mộ Quân mới biết lôi càng là một con chó to. Lúc này Đoàn Chính Trung nói với nha hoàn đang quỳ trước mặt hắn. Người cắt nhiều ngưu tiên lư tiên như vậy, chắc hẳn có chút nhớ nhung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta để cho ngươi nếm thử cầu tiên là mùi vị gì. Nha hoàn tên Tử Đằng bị dọa trắng mặt, khóc nói. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Cởi quần áo của nàng ra, Đoàn Chính Trung không để ý đến sự cầu xin tha thứ của nàng ta, thản nhiên nói. Một, ngưu tiên, lư tiên là dương VT và tinh hoàn của giống châu và lừa. Hai, nghiệm hồng, trong đêm động phòng phải có tấm vải trắng lót trên giường, để xem cô dâu có còn trong trắng hay không. Cách chương.